Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 699, Huyền Dương. Ba canh, loại này phi xà không phổ biến. Ăn này mật rắn so luyện thể nhanh hơn nhiều. Sau một lúc lâu, thân thể của hắn khôi phục khống chế. Thống khổ diệt hết, cảm giác cường đại tràn ngập ở trong lòng. Chính mình giống như so vân cao so núi đại. Mang núi vượt biển như bình thường, khiêng tay liền có thể tại thiên không đánh ra một cái lỗ thủng. Hắn cảm giác chính mình nhẹ nhàng như vũ mao. Đại viên kính trí lại làm cho hắn hiểu được đây là ảo giác. Thân thể vẫn là thân thể kia, thậm chí càng nặng nề mấy phần. Xương cốt kiên chặt chẽ, biết khiến thể trọng gia tăng. Hai cái linh hạc đứng tại trước người hắn 2 mét chỗ, cơ hồ dán vào hắn đang nhìn. Trong trẻo linh động trong mắt lóe hiếu kỳ thần sắc. Sở Ly vừa rồi bộ dáng để bọn chúng rất hiếu kỳ. Bọn chúng ăn mật rắn căn bản không có cảm giác gì. Rất kỳ quái Sở Ly sẽ có vậy dị dạng. Sở Ly tiến lên phía trước sờ sờ cổ của bọn nó. Lộ ra nụ cười. Lần này đối với mình trợ giúp quá to lớn. Hắn cúi đầu nhìn hai hạc chân. Ẩn ẩn có dấu răng. Lại không ngộ độc chi tượng. Hắn xoay người cầm lấy 4 điều phi xa, bắt tay băng lãnh trơn nhãn, nặng nề dị thương, giống như làm bằng sắt đồng dạng, ước lượng một lần, đối hai linh hạc ra hiệu, hai linh hạc gật đầu rõ ràng, Sở Ly đột nhiên biến mất tại nguyên địa, xuất hiện tại Khánh Vân Thành, Tiêu Thi đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá đọc sách, bận bịu cầm sách tại miệng mũi phía trước phiến mấy cái, ghét bỏ nhìn hắn. Hắn một thân mồ hôi ô uế cùng mùi thối, giống như theo rãnh nước bẩn bên trong chui ra ngoài. Sở Ly cười nói, ta muốn tắm, sau đó đem cái này nấu, ăn thịt rắn canh, quái thịt sống, ăn cái này làm gì? Tiêu Thi nói, lại là cái loại này linh xà, có thể làm nội giáp. Sở Ly gật gật đầu, hẳn là so lúc trước cái kia càng tốt hơn, này 4 điều phi xà so lúc trước gặp phải càng khó chơi. Hơn, chắc hẳn linh khí càng đầy. Tốt a, ăn một chút nhìn. Tiêu Thi lắc đầu nói. Phải dùng ngươi kiếm. Sở Ly đem Trần Quang kiếm giao cấp Dương Nhứ. Mộng Lan đã đi chuẩn bị nước nóng. Này hai gian viện tử đơn sơ. Nhưng cái kia có mỗi một dạng đều có. Bọn họ một mực để nồi bên trong đốt nước nóng. Tùy thời chuẩn bị dùng. Sở Ly tắm rửa xong sau khi ra ngoài. Sảng khoái tinh thần. Một cỗ kỳ dị hương khí đã lượn lờ ở trong viện. Ngừng tụ không tan, miệng bên trong bất chi bất giác đều là nước miếng. Tiêu Thi đứng ở trong viện đánh giá Trần Quang kiếm. Đối với nó u ám lại như vậy sắc bén rất hiếu kỳ. Thân kiếm hoa văn cũng rất thú vị. Sở Ly sợ mất mật, không dám bỗng nhiên lên tiếng quấy rầy nàng. Sợ nàng một cái thất thủ cắt thương chính mình. Trần Quang kiếm sắc bén tuyệt không phải một loại bảo kiếm có thể so sánh. Chém sắt như chém bùn. Cắt huyết nhục so cắt đậu hũ còn dễ. Không nghĩ tới thơm như vậy. Sở Ly từ từ đi tới bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Tiếng bước chân đưa tới nàng chú ý. Mới mở miệng nói chuyện. Ân, lần này rắn không giống nhau. Tiêu Thi đem Trần Quang kiếm đưa cấp hắn. Nhìn xem xấu. Hầm lấy rất thơm. Không có vị tanh, Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tuyệt vân thần công tại thân thể lưu truyền. Không kịp chờ đợi nghĩ thử một chút cỗ thân thể này tăng cường bao nhiêu. Người biết đây là gì đó rắn sao? Tiêu Thi nói. Sở Ly cười nói. Tiểu thư biết rõ. Tiêu Thi nói. Ta nhìn thấy nó hầm lên tới thơm như vậy. Mới biết được. Nó là huyền dương rắn. Huyền dương rắn. Sở Ly cười nói. Có gì diệu dụng, huyền dương rắn mật rắn có thể cường gân xương, trợ giúp thận khí, nghe nói là nam nhân vô thượng thuốc bổ. Tiêu Thi lắc đầu, không có ngượng ngùng chi sắc, thản nhiên nói, kỳ thật liền là tăng khí lực mà thôi. Hiệu quả cực mạnh, Sở Ly gật gật đầu, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, khí lực xác thực tăng nhiều. Tiêu Thi nói. Huyền dương rắn thịt rắn có thể bổ dưỡng hao tổn, gia tăng thọ nguyên, cũng không biết thật giả. Thọ nguyên, có thể tăng bao nhiêu? Sở Ly kinh ngạc, Tiêu Thi nói, phải xem rắn sống bao lâu. Thêm cái mấy năm là có khả năng. Nhìn lại đúng là kỳ vật. Đặc biệt là đối lão nhân mà nói. Sở Ly nói. Ngắn ngủi mấy năm thọ mệnh. Người trẻ tuổi bất giác gì đó. Người già mới biết hắn chân quý. Kỳ vật là kỳ vật. Liền là hiếm thấy. Tiêu Thi nói. Dự tính giữa thiên địa cũng không có bao nhiêu điều. Lần này bị các ngươi giết 4 điều. Càng ít. Cảm ơn trời đất. Sở Ly nói. Nếu là chạy ra thập vạn đại sơn, ai có thể chế được bọn chúng? Nếu là không có linh hạc tương trợ, hắn cầm này 4 điều phi xà không thể làm gì. Kiếm đâm không thương tổn, dù cho 7 tấc cũng không đâm vào được. Bọn chúng nếu là giết tới người đến, ngẫm lại liền để người lạnh. Một cái thành người sợ là cấm không được bọn chúng giết bao lâu. Mỗi lần nghĩ đến thập vạn đại sơn, hắn đều cảm thấy tự thân nhỏ bé cùng nhân loại yếu đuối. Một trận này thịt rắn hầm đến trạng vạng tối. Mặt trời chiều ngã về tây lúc ra nồi. Sở Ly mời đến Dương Bảo Thư tới. Bưng 2 bát trở về. Còn lại bọn hắn lớn đóa khối gì. Rất mau ăn được sạch sẽ. Hương khí đè lại bọn họ đối rắn hoảng sợ. Ăn lên tới vô pháp ngăn chặn. Chỉ biết là mãnh liệt ăn. Ấm áp, Tiêu Thi cười nói. Nàng nói chuyện, ấn lấy linh hạc thổ nạp chi thuật, rất mau đưa quanh thân nhiệt khí dung nhập tự thân, lấy được chỗ tốt hơn nhiều Dương Như cùng Mộng Lan. Nàng giờ đây không biết võ công, cũng không có nội lực, thân thể nhưng dần dần sinh biến hóa, gân cốt càng ngày càng cứng cỏi, khí lực cũng tăng nhiều. Sở Ly cùng nàng nói chuyện một hồi, chợt lách người lần nữa trở lại An Vương Phủ, chờ lấy Phương Thanh Dương tới. Phương Thanh Dương quả như hắn sở liệu. Nửa đêm vô cùng, Phương Thanh Dương giống như một vòng mặt trời gay gắt, nhanh như nhất đạo lưu quang bắn tới. Sở Ly một thân bạch bào đứng tại trong tiểu viện, bình tĩnh quan sát hắn. Pháp Vương liền không sợ chúng ta đại quý cao thủ vây công. Trừ phi quý quốc hoàng thượng xuất thủ, những người còn lại làm sao phải sợ. Phương Thanh Dương thản nhiên nói, các ngươi có thể đuổi được ta. Kia có thể chưa hẳn. Sở Ly lắc đầu nói. Đại lôi âm tự chẳng lẽ liền không có thể trị ngươi. Phương Thanh Dương nói. Ta đánh không lại thoát khỏi. Huống hồ giết ngươi. Quý quốc hoàng đế sẽ không xuất thủ. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Thôi được. Vậy liền triệt để làm kết liễu đi. Sở Ly lắc đầu nói. Vừa sải bước đến hắn bên cạnh. Vươn tay đánh ra. Phương Thanh Dương hừ một tiếng. Đại quang minh thần quyền một giã, hai người quyền trưởng tương giao, đều thối lui một bước. Phương Thanh Dương nhíu mày nhìn hắn, Sở Ly một ngày sau đó, như đổi một cá nhân, nội lực tinh thuần thâm hậu, vậy mà so với mình càng hơn một bậc, chính mình ưu thế vậy mà một lần biến mất. Phương Thanh Dương thản nhiên nói, ngươi được gì đó kỳ ngộ. Sở Ly mỉm cười, cùng ngươi giao thủ. Bỗng nhiên có cảm ngộ, Tu Vi liền đột phá một tầng. Đa tạ đa tạ, Phương Thanh Dương thật sâu liếc hắn một cái. Rất tốt, ta biết lại đến. Hắn nói xong giống như nhất đạo lưu quang bắn ra ngoài. Trong chớp mắt biến mất tại hắn tầm mắt, ly khai đại viên kính trí phạm vi. Sở Ly bật cười, Phương Thanh Dương vậy mà trực tiếp rời đi. Thật đúng là thống khoái. Hắn dài thở phào một hơi. Cửa này xem như đi qua. Quang Minh Thánh Giáo trả thù một lát không biết lại đến. Lập tức nhíu mày thở dài. Bọn hắn biết làm thế nào. Bọn hắn nhất định tìm kiếm nghĩ cách giết chính mình. Nếu không tương lai chết tại trên tay mình Quang Minh Thánh Giáo đệ tử không biết sẽ có bao nhiêu. Huống hồ hắn cũng giết không ít Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Không thể không báo thù. Nếu võ công không thể thắng. Vậy khẳng định muốn dùng những biện pháp khác, tựa như đối phó Bình Vương Nhất Dạng, muốn theo chính mình người bên cạnh hạ thủ. Hắn nhíu mày trầm tư, cuối cùng lắc đầu, xem ra cần phải chủ động đánh ra, không thể chờ lấy bọn hắn đánh đến tận cửa, từng cái đánh lui. Bạch Y Thần đau hẳn là đi Đại Ly nhìn xem. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, hắn đang luyện Vạn Tượng Quy Tông. Phải nhanh một chút phá tiêu kỳ tâm cảnh, dự định bế quan một đoạn thời gian chuyên tâm tu luyện. Bên ngoài truyền đến Trừ tổng quản thanh âm, Tần Tấn bốn người cầu kiến. Sở Ly đến vương phủ đại sảnh gặp bốn người. Bọn hắn thương thế đã khôi phục. Là tới truyền tin tức. Giống như Mai Nhất Viện muốn điều tra Tế Quốc công phủ. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.